Vương Phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 49, góc truyện audio.com, Lộ Lộ và Lãnh Thiên đã thống nhất sẽ để Lưu Vân gánh vác tội danh giết con. Lộ Lộ thấy rất áy náy, dù gì thì Hạ Nguyệt còn sống sờ sờ ra đó, sao có thể nói nó đã chết được. Nhưng Lãnh Thiên lúc đấy đang tức giận đùng đùng, còn nói Lưu Vân làm bao nhiêu chuyện độc ác rồi, nếu có thể chắc chắn nàng ta cũng giết chết đứa bé để đạt mục đích. Với lại Hạ Nguyệt không phải con ruột của chàng, chàng sao có thể tiếp nhận nó. Khi nghe chàng nói câu đó, cô suýt thì đâm đầu xuống đất bộ chứ lúc chưa biết nó không phải con chàng đã tiếp nhận nó sao? Đương nhiên cô cũng cảm thông cho Lãnh Thiên, đường đường một vương gia sao chịu nổi bị cắm sừng. Mà cái sừng này cũng to lắm à nha, cô không lỡ để Hạ Nguyệt còn chưa tròn 3 tháng đã bị đưa vào chùa làm ni cô, lúc đầu cô cũng định để đứa bé cho một gia đình nào đó nuôi. Nhưng nghĩ ngộ nhỡ sau này nó lớn lên, liền cùng tiểu hạo nhà cô yêu nhau thì biết làm sao. Hoặc không nó quay về trả thù, cô tuyệt đối không thể để loại chuyện đó xảy ra. Chẳng phải những tình tiết đó vẫn xuất hiện trong ngôn tình sao? Hế, cô bị ảo ngôn tình mất rồi. Hôm sau Hắc Long tuyên cáo cho toàn kinh thành sự việc này. Lộ Lộ và Lãnh Thiên cũng đã cảnh cáo toàn A Hoàn, gia đình hôm đó có trong đại sành. Bất kỳ ai hé răng ra nửa lời, giết không tha. Hôm nay là ngày Lưu Vân bị đuổi nên sáng sớm Lộ Lộ đã dậy để chuẩn bị đi tạm biệt nàng ta lần cuối. Hễ cứ nhớ đến bộ dạng chật vật, đầu tóc bù xù, y phục sộc sịch của nàng ta hôm ở đại sảnh là Lộ Lộ không nhịn được cười. Đáng đời nàng ta, ngu thì chết bệnh, tật gì đâu, Lộ Lộ mặc áo màu trắng ngà có đường viền thêu tường vân ngũ sắc, dưới là tà váy dài màu lam nhạt nhẹ nhàng đứng bên cạnh hồ nước như tiên nữ hạ phàm. Lộ Lộ trải kiểu tóc linh hư kế, trên tóc cài châm chuồn chuồn đơn giản, đeo khuyên tai ngọc hình giọt nước theo cử chỉ động tác của cô mà khẽ đung đưa. Lộ Lộ đưa đôi mắt phượng nhìn về phía Lưu Vân đang được mama của Lưu gia dìu đỡ ra ngoài bằng cửa sau của vương phủ. Cô nhếch mép cao giọng nói, Lưu Trắc Phi đi đó sao, ấy nhầm, Lưu Thứ Dân chứ nhỉ, cô cố tình nhấn mạnh chữ Thứ Dân khiến mặt nàng ta đã trắng lại càng trắng hơn. Trắng như vậy cũng phải thôi, hàng đêm cô vẫn cho người đến Vân Huyền Viện giả thần giả quỷ, giả thành những vong hồn đã chết dưới tay nàng ta khiến nàng ta sợ phát khiếp thức trắng 3 đêm. Lộ Lộ tặc lưỡi lắc đầu. Đầy thất vọng, người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con. Sao Lưu Trác lại nhầm, Lưu Thứ Dân lại độc ác như thế? Thôi Lưu Thứ Dân đi đi, ta chỉ tiễn tới đây thôi. Thượng Lộ không bình an nhé. Lưu Vân đẩy vị ma ma kia ra, như hổ đói vồ về phía cô. Lộ Lộ nhếch môi cười lạnh, đợi thấy nàng ta đến gần liền tránh ra khiến nàng ta mất đà mà lao xuống hồ nước đằng sau cô. Nhìn nàng ta vùng vẫy trong hồ, Lộ Lộ cười lớn. Sao Lưu Thứ Dân càng ngày càng không biết kiềm chế vậy? Hay do trời nóng quá muốn tắm sao? Vị ma ma kia sợ hãi, đúng lúc có tên gia đinh từ cửa sau đi vào liền bám lấy tay hắn ta. Mau, mau đi cứu Lưu Trác, bà ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô thì vội vàng sửa lại. Lưu tiểu thư bỉ, còn chưa đợi bà ta nói hết câu Tiểu Lệ đứng sau Lộ Lộ lên tiếng nhắc nhở. Lưu phủ đã bị chém đầu, vị ma ma kia cuống cuồng lôi tên gia đinh đến bên hồ, Lưu cô nương sắp chết đuối rồi, mau cứu nàng ấy. Nhìn thấy ánh mắt do dự của tên gia đinh, bà ta nghiến răng đe dọa. Vương gia chỉ nói là đuổi Lưu cô nương ra khỏi phủ chứ không nói để nàng ấy chết. Nàng ấy mà chết đến khi vương gia nhớ tình cũ mà tìm lại, lúc đấy người gánh vác nổi không? Hắn ta sợ hãi, vội vàng nhảy xuống cứu Lưu Vân sắp chìm. Lộ Lộ nhìn một màn này, cười nhạt dạo bước về phía Lưu Vân vừa được vớt lên. Nàng ta ngồi xoay mặt ra bờ hồ, người ướt đẫm, ho sặc sủa. Lộ Lộ xách váy, nhấc chân, một đạp hướng nàng ta đạp tới. Tùng, Lưu Vân lại lần nữa rơi xuống nước, cứ lập đi lập lại như vậy tầm 3, 4 lần. Cứ nàng ta được đưa lên cô lại không ngần ngại đạp xuống. Cho đến khi thấy nàng ta sắc mặt trắng bệch sắp không thở nổi cô mới buông. Tha, cô cũng chưa muốn giết người. Lưu Vân gần như bất tỉnh nằm trên mặt đất, cô chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua nàng ta rồi lại chuyển tầm mắt sang nhìn bà ma ma kia cười lạnh. Nhớ tình cũ mà tìm lại. Ha, ta liền mỏi mắt trông chờ vương gia đưa nàng ta trở về. Tiểu Lệ, vả miệng bà ta 10 cái đi. Tiểu Lệ tiến lên phụng mệnh, vị ma ma kia chân tay khô loạn xả. Vương Phi, người làm như vậy không sợ truyền ra ngoài sẽ mang danh ác nữ sao? Lộ Lộ nhếch môi, sợ, bản Vương Phi mà sợ bị người khác đàm tiếu sao? Thích thì cứ nói đi, đó vốn dĩ là bản chất thật của ta. Chứ không có giả dối như ai kia. Xong xuôi mọi việc cô cùng Tiểu Lệ quay về. Còn vị ma ma kia thì dìu đỡ Lưu Vân, Lưu Vân nhìn theo dáng người mảnh mai của Lộ Lộ tự thề với lòng. Nếu thù này nàng không trả, nàng sẽ bị chôn sống. Trên đường, trở về ỷ lãnh các, Tiểu Lệ không ngừng tấm tắc khen ngợi Lộ Lộ. Lộ Lộ cười tươi như hoa, nói, nếu thấy hay thì em học lấy, sau này còn đối phó với đám thị thiếp của phu quân em. Tiểu Lệ nhăn mày, buộc miệng, hắn mà dám nạp thêm thiếp sao, nô thì sẽ không tha. Như phát hiện ra điều gì, nàng ấy lập tức im bặt, đưa tay che miệng mình lại. Động tác đó càng khiến Lộ Lộ nghi ngờ, cô nheo mắt lại, nhìn Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, em nói mau, em thích nam tử nào vậy? Ta lập tức tác thành cho hai người thành thân. Tiểu Lệ đỏ mặt, ai thèm thành thân với hắc? À không, không, càng nói càng thấy lúng túng, rối tung rối mù nên Tiểu Lệ bỏ chạy đi mất. Bỏ mặc Lộ Lộ đang suy nghĩ, hắc, hắc, nam tử nào tên hắc, còn tiếp, cách chương.